Viêm Sản cười và gật đầu một cái. Sau khi Viêm Nương rời đi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net